Chương 130, toàn bộ bỏ quyền, yên tĩnh trước bao tác. Nạ dù tổ sử xuất lực phá hoại vô tận giả sen hủ dẻ kèn, sau đó giả sen hủ dẻ kèn lại đột nhiên biến mất, tiếp lấy nạ dù tổ nhấc tay bỏ quyền, trên trận phong vân biến ảo, thật là làm cho khán giả phản ứng không kịp. Tha nạ dù tổ mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, một cái xoay người liền nhảy đến trên khán đài, chuẩn xác ngồi đến hề rèm bên người, hắn tranh tài đã kết thúc, cũng không cần trở lại tuyển thủ khu nghỉ ngơi đi. Mắt thấy nạ dù tổ đều đến thính phòng đi, khi ra nụ hải gần mạ cu nở dê không có cách, ho khan hai tiếng, nói, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ bỏ quyền, tệ ạ gì chiến thắng. Nạ dù tổ bỏ quyền, chính hắn một điểm cảm giác đều không có, hiển nhiên hắn từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền không có thật muốn trở thành trung nhận ý nghĩ, bất quá hiển nhiên có người so với hắn kích động đến nhiều. A, ngươi tiểu tử thúi này tại sao muốn bỏ quyền á ẳng cổ trực tiếp từ sau sắp xếp đánh tới. Nắm lấy nạ rủ tổ đầu, mở ra một trương miệng to như chậu máu, một ngụm trực tiếp liền cắn lấy nạ rủ tổ đầu. A, ngươi cái nữ nhân ngu xuẩn ra đầu của ta muốn bị ngươi cắn mất rồi. Nạ rủ tổ bị đau kêu to, cụ hệ này thật vất vả mới đem ẳng cổ từ trên thân nạ rủ tổ kéo ra, bất quá nhìn nàng cắn răng nghiến lợi bộ dáng, đoán chừng còn rất muốn đem nạ rủ tổ gặm dừng lại đi. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, nạ rủ tổ đau đến kêu to. Đưa thay sờ sờ bị ẳng cổ gặm địa phương, cảm giác ướt nhẹp, nhìn một chút lòng bàn tay, vẫn còn may không phải là màu đỏ, hẳn là chỉ là ẳng cổ nước bọt mà thôi. Nạ dù tổ đối với nữ nhân này thô lô trình độ đã hoàn toàn bó tay rồi, mặc dù nạ dù tổ đầu trước đó trải qua rất nhiều đả kích, tỉ như nói hề rẻ môi lớn, ý nô khuỵu tay kích, nạ dù tổ đầu thậm chí bị cổ dĩ điệp đạn bạo kích đánh trúng qua, bất quá lần này là thương nhất một lần. Cũng là nạ rủ tổ đầu lần thứ nhất bị người gạm, không thể không nói ẳng cổ tỉ tỉ bưu hãn. Mặc dù không có củ hệ nẻ kéo lại, nhưng là ẳng cổ hỏa khí hay là rất lớn, ngón tay giữa xương bóp ken ken rung động, ẳng cổ một mặt nguy hiểm biểu lộ nhìn xem nạ rủ tổ, nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, không phải lão nương liền đem ngươi đập nát làm viên thuốc ăn hết. Mặc dù biết ngươi là tại quan tâm ta, nhưng là có thể hay không đừng có dùng khủng bố như vậy thuyết pháp. Nạ dù tổ khỏe miệng co giật, rất rõ ràng, ẳng cổ là bởi vì quan tâm hắn mới có thể bởi vì hắn bỏ quyền mà cảm thấy sinh khí, nhưng là loại quan tâm này người phương pháp thật sự là quá khó chịu quá kinh khủng. Mị tạ giả si ẳng cổ tính cách thật sự là so trong truyền thuyết sơn đờ dở còn khó làm hơn. Áp vuốt vuốt mái tóc bĩu môi, nạ dù tổ tiêu chuẩn động tác đằng sau, nói, tốt ta. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đặc biệt muốn làm trung nhẫn, bởi vì cái kia rất phiền phức, làm trung nhẫn đằng sau liền sẽ đảm nhiệm tiểu đội trưởng, đến lúc đó cũng không phải là chuyện của một cá nhân, nhất định phải. Đối với toàn bộ tiểu đội đội viên phụ trách, loại kia chuyện phiền phức ta mới không muốn làm, mà lại ta không thể ở chỗ này thật sự xuất giả sến hù dẻ kèn. Vì cái gì củ hệ mẹ nghi ngờ nhìn xem nạ dù tổ. Nạ dù tổ nhìn một chút người bên cạnh, hệ dẻm. Cú hế mẹ, ảng cô, xạ cụ dạ, kỳ bạ, còn có bị người quên lãng ạ xú mạ đại thúc, nói, nơi này ngoại trừ xạ cụ dạ cùng ạ xú mạ bên ngoài không ai nhìn qua ta dạ sen hủ dưới kẻn uy lực chân chính. Trên thực tế chiêu kia bạo tạc đằng sau phạm vi công kích phi thường lớn, nếu quả như thật để dạ sen hủ dưới kẻn trong này bạo tạc, toàn bộ hội trường đều sẽ bị ta phá hủy rơi. Ạ xú mạ hít một ngụm khói, nói, đích thật là dạng này. Nạ dù tổ giả sen hù dưới kèn vừa mới hoàn thành, lần thứ nhất sử dụng liền giết chết mấy trăm người, lấy chiêu kia lực phá hoại, toàn bộ hội trường cũng sẽ không có quá nhiều người sống xuống. Lý do này cũng tạm được, ảng cô nhếch miệng, trên người cơ bắp buông lỏng xuống, xem như tiếp nhận thuyết pháp này. Thuyết phục ảng cô đằng sau, nạ dù tổ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù chính hắn rõ ràng, hắn mục đích thực sự cùng trở lên hai đầu không có nửa xu quan hệ. Thi đấu chính hiệp 2 vốn phải là gà ạ dạ vs xạ sủ kẻ, tất cả người xem mong đợi nhất một trận, bất quá bởi vì xạ sủ kẻ mất tích, cho nên đem hiệp 2 tỷ thí trì hoãn. Trận thứ 3 là cản củ rổ vs Sino, cản củ rổ vì làng cắt kế hoạch trực tiếp bỏ quyền. Trận thứ 4 xỉ cả mạng vs Ino, bình thường đối luyện xỉ cả mạng cùng Ino ác nghiệp không phải không đánh qua, bất quá khi nhiều người như vậy mặt xỉ cả mạng cũng không có can đảm động thủ. Cũng là trực tiếp bỏ quyền, trận cuối cùng Hì Nạ Tạ vs Cổ Dì, Cổ Dì QNZ. Không nguyện ý động thủ, hay là bỏ quyền, kết quả hết thể 5 cuộc tỷ thí, ngoại trừ một trận bởi vì thí sinh mất tích tạm thời trì hoãn, cái khác bốn trận tất cả đều là bỏ quyền kết thúc. Cái này hai tiểu tử không phải là sợ ta trả đũa à? Nạ rủ tổ cười xấu xa lấy xoa cằm nói ra, để xì cà mạ dự, cô gì hai cái cùng ỉ nổ còn có hy nạ tạ đánh thật sự là một kiện không biết nên hình dung như thế nào sự tình. Xì cà mạ dự cùng cô gì sẽ cùng một chỗ bỏ quyền thật sự là vượt quá nạ rủ tổ đoán trước, nhưng lại là hợp tình hợp lý sự tình. Mặc dù mình hai cái học sinh đều thông qua vòng thứ nhất, nhưng là củ hệ này thật sự là nửa điểm vui vẻ cảm giác đều không có. Cười khổ một cái, nói, loại kết quả này, thật là khiến người ta rất khó bật cười a. So sánh với củ hệ này, ạ sủ mạ cùng đệ tam lão đầu tử hai người thật sự là nghĩ trực tiếp nhảy đi xuống ngã chết được rồi. Vòng thứ nhất liền 5 cuộc tỉ thí, 4 trận bỏ quyền, trong đó 3 cái là cổ nổ hạ nghỉ dạ bỏ quyền, đệ tam lão đầu tử mặt đều bị cái này 3 cái tiểu vương bắt đạn cho mất hết, ạ sủ mạ cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người a. Hắn hai cái đệ tử bỏ quyền. Mặc dù ý nổ thông qua vòng thứ nhất, nhưng là đó cũng là bởi vì đối thủ của nàng là Shikamaz, song phương đều là đệ tử của hắn, chí ít cũng có thể cam đoan một cái tiến vòng thứ hai, loại kết quả này thật là làm cho ạ sủ mạ không cách nào cao hứng trở. Lại, ngoại trừ làng cắt ba cái kia bên ngoài, cái khác cổ nổ hạ thí sinh đều đến trên khán đài, tự động tại nạ rủ tổ bên người châu ngồi xuống. Lần này thật đúng là thú vị. Nạ rủ tổ hai tay khoác lên trên ghế dựa, vểnh lên chân bắt chéo, một bộ ta là đại gia dáng vẻ, bọn hắn xa như vậy chạy đến xem chung nhận khảo thí tranh tài, kết quả lại là liên tiếp 4 trận bỏ quyền. Các ngươi nói người xem có thể hay không bạo động đâu, xỉ cả mà cơ hồ đem cái ghế xem như ghế nằm. Nghe vậy lật ra nạ rủ tổ một chút, nói, đó chính là ngươi mong đợi đi. Tốt ta thừa nhận, ta là rất mong đợi. Nạ rủ tổ gãi đầu một cái, nói, bất quá ta tốt xấu còn đánh một hồi mới bỏ quyền, so sánh với các ngươi, xem ra ta quả nhiên là nhất có đạo đức nghề nghiệp một cái. Một câu nói ra, một đám người đối với hắn cuồng lật bạch nhãn, từng đạo ánh mắt trong không khí ngưng tụ thành hai chữ vô sỉ nha. Nạ rủ tổ quân, cuộc tỉ thí của ngươi kết quả thế nào? Biết dùng nạ rủ tổ quân như thế chính thức xưng hô đến gọi nạ rủ tổ người không nhiều, trên cơ bản là nhận biết nhưng là không quen người, tỉ như nói kẹn ẩn, dốc ly. Nạ rủ tổ quay đầu nhìn bây giờ còn chỉ có thể chống quải trượng dốc ly, nói, các ngươi tới quá muộn đi, ngoại trừ xả sủ kẻ tranh tài, cái khác 4 trận đều đã kết thúc. Nhanh như vậy bởi vì ngoại trừ xả sủ kẻ tranh tài, cái khác 4 trận đều bỏ cuộc, ha ha ha ha. Nạ rủ tổ ha ha cười nói, kỳ thật thật đúng là rất thú vị, ngẫm lại nhiều như vậy người xem, đường xa xa xôi chạy đến xem tranh tài, kết quả 4 trận bỏ quyền, cái kia thật gọi một cái phiền muộn a. Bỏ cuộc. Vì cái gì? Dốc ly kinh ngạc hỏi. Hiện tại còn hỏi cái này làm gì, dù sao đều đã bỏ cuộc. Nạ dù tô một chút cũng thở ơ nói ra, sau đó nhìn một chút dốc ly quả trượng, nói, thương thế còn không có khôi phục sao à, y sinh nói còn phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bất quá coi như nằm viện ta cũng không biết từ bỏ rèn luyện mình ha ha. Đối với dốc ly ý chí, nạ dù tô cũng chỉ có thể khẽ cười khổ, coi như hắn muốn khuyên dốc ly cẩn thận thương thế tăng thêm. Đoán chừng đối phương cũng không biết nghe, quay đầu, nhìn về phía giữa sân, nhìn xem không trung đột nhiên bay múa vài miếng lá. Xanh, nạ dù tố mỉm cười. Các ngươi hai cái dứt khoát đừng đến được rồi. Âm cả cả sĩ cùng xạ sủ kẻ xuất hiện ở giữa sân.